Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 250, cái này hợp tác là bọn hắn thiếu người lão bản ân tình. Ai, Ngạn Hồng, Hà tỷ ở đâu? Ngươi nói với nàng một tiếng, gọi nàng tới đây một chút phòng làm việc của ta. Dương Hàm vừa trở lại Nhất Dương Văn Hóa Đại Lâu văn phòng, ngay tại binh hoang mã loạn lầu một đại sảnh, gặp được đang chỉ huy các công nhân vận chuyển tủ hồ sơ Lạc Ngạn Hồng. Bản tới công ty các công nhân viên nguyên kế hoạch là muốn sang năm lại rời, nhưng cân nhắc đến hương vị cũng tản được không sai biệt lắm, các đầu bếp cũng gọi trở về đến, mỗi ngày khởi công cho các công nhân viên an bài trên sớm cơm trưa. Lại thêm Đồng Nghĩa Hà cũng thay những cái kia chờ đợi thật lâu các công nhân viên cùng Dương Hàm quấy giày đòi hỏi, Dương Hàm liền nới lỏng miệng, đồng ý bọn hắn mấy ngày nay chuyển về đến nhà mình ký túc xá làm việc. Dựa theo Đồng Nghĩa Hà thuyết pháp, lập tức chính là cái gì lễ Giáng sinh, tiết Nguyên Đán, mọi người cũng muốn về sớm một chút bố trí. Đến lúc đó toàn công ty cùng một chỗ vui mừng qua khúc mắc. Dương Hàm cảm thấy cũng không tệ. Bất quá, hôm nay, Dương Hàm muốn cùng Đồng Nghĩa Hà nói sự tình. Không phải cái này, lão bản, ngày hôm nay cũng đến đây. Không phải ban đêm nhận y thời điểm lại tới sao? Đồng Nghĩa Hà tiếp nhận thông chi, liền tranh thủ thời gian tới lầu 8 tìm Dương Hàm. Dương Hàm mấy ngày nay trừ cho nữ nhi làm một chút lực hấp dẫn, nhạc đệm cùng cho nữ nhi ghi chép một chút bài hát này, trên cơ bản cũng nếu không có chuyện gì khác. Bởi vì Phong Chi Thiếu Nữ ca chép xong, các nàng còn lại liền là MV quay chụp, mà những này Dương Hàm không hứng thú. Không phải mình nữ nhi ghi chép thời điểm, hắn cũng không có cái này nhàn tâm đi đứng ngoài quan sát. Đồng Nghĩa Hà còn tưởng rằng Dương Hàm hôm nay lúc ban ngày cũng sẽ không qua tới công ty đâu. À, hôm nay chủ yếu là có chuyện gì, muốn nói với ngươi một chút. Dương Hàm cười gọi Đồng Nghĩa Hà ngồi vào mình trước bàn làm việc mặt. Sau đó đem một phần hắn mới vừa từ máy in bên trong lấy văn kiện đưa tới. Ngươi không phải cả ngày phàn nàn lão bản ta không có việc gì, cũng không cho công ty chúng ta kiếm tiền sao? Không phải sao, buổi sáng ta cho các ngươi kéo tới một đơn lớn, vì Thôi Thị Tần, không phải, vì Thôi video ngắn nền tảng, minh tinh đại ngôn cùng nội dung sáng tác kế hoạch hợp tác. Đồng Nghĩa Hà có chút khó đọc niệm xong phía trên tiêu đề, sau đó ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn về phía Dương Hàm. Minh tinh đại ngôn rất dễ lý giải, nhưng nội dung sáng tác là cái gì? Vì Thôi video ngắn nền tảng lại là cái gì? Vì Thôi công ty? À, đây là công ty bọn họ người phía dưới lâm thời làm một cái kế hoạch bản nháp. Đại khái ý tứ đâu? Liền là xin mời chúng ta nghệ sĩ của công ty Phi Phi cũng coi như một cái a. Bất quá ta không tính. Đừng gây phiền toái cho ta, chủ yếu là cho bọn hắn cái này mới đẩy ra video ngắn nền tảng làm đài ngôn. Sau đó còn có liền là đến lúc đó an bài một chút trước đó chiêu đạo diễn, thợ quay phim, thử trước một chút, cho bọn hắn chụp một chút video ngắn, có cố sự có nội hàm tốt nhất. Thực sự không nghĩ ra được, vậy liền chụp một thứ gì ca hát video, truyền đi lên, hấp dẫn fan hâm mộ, giúp cái này Vi Thôi video ngắn dẫn lưu, làm cái này không khó lắm. Cụ thể hợp tác thế nào, bọn hắn cũng là lần đầu, cần hai chúng ta bên cạnh kỹ càng nói một chút. Ngươi ngày mai mang pháp vụ bộ môn, kêu lên Diêu Viễn Tùng đi. Dương Hàm cười nói, hai người các ngươi ngày mai đi một chuyến Bằng Thành, trực tiếp đi cùng Vi Thôi bên kia video ngắn nền tảng sự nghiệp bộ người họp. Cụ thể hợp tác thế nào, chơi như thế nào, chính các ngươi trò chuyện. Dương Hàm giọng nói rất tùy ý, giống như không phải là đang nói cái gì đơn lớn, mà là một kiện chỉ trị giá mấy trăm khối chuyện đồng dạng. Nhưng việc này tại Đồng Nghĩa Hà trong lỗ tai nghe cũng không bình thường. đây là muốn cùng Vi Thôi dạng này một cái siêu khổng lồ công ty hợp tác à. Nhất Dương Văn Hóa tại ngành giải trí những cái kia phổ thông nhỏ quản lý trong công ty. Hẳn là coi là có tiền, nhưng cùng công ty lớn, cùng Vi Thôi so ra, vẫn là kém cách xa vạn dặm xa như vậy. Muốn cùng bọn hắn hợp tác, Đồng Nghĩa Hà không có chút nào dám lãnh đạm. Tốt, Đồng Nghĩa Hà một bên tại mình sách nhỏ trên ghi chép Dương Hàm nói lời. Một bên bắt lấy trọng điểm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói. Lão bản, ngài cùng bọn hắn nói qua giá cả không? Chúng ta cùng bọn hắn hợp tác, bọn hắn mở bao nhiêu cho chúng ta à? Cái này không có đàm luận. Bất quá, ngươi đừng lo lắng, dù sao ngươi nhớ kỹ, đến lúc đó ngươi liền lớn mật ra giá, đừng để chúng ta nghệ nhân ăn thiệt thòi là được rồi. Dương Hàm cười ha hả nói. Dương Hàm không có cùng Trương Khang Thành đàm luận đại ngôn phí cho bao nhiêu. Chủ nếu là bởi vì Trương Khang Thành không biết nên cho bao nhiêu. Mà lại điểm ấy, việc nhỏ, cũng không cần thiết bọn hắn loại cấp bậc này đại lão đi hưng sư động. Chúng hỏi đến, dù sao, Dương Hàm biết Trương Khang Thành là sẽ không bạc đãi bọn hắn. Bất quá, Đồng Nghĩa Hà nhưng không biết Dương Hàm cái này, lớn mật ra giá, chỉ là bao lớn gan. Mà lại, nàng phải đối mặt thế nhưng là Vi Thôi. Thật có thể cùng như thế đại nhất cái kim chủ ba ba sư tử há mồm sao? Lão bản, chúng ta cùng cái này Vi Thôi công ty. Thật có thể tùy tiện ra giá sao? Bọn hắn là Vi Thôi công ty à? Đồng Nghĩa Hà thăm dò tính mà hỏi thăm. Nàng biết nhà mình lão bản cùng Vi Thôi có một chút quan hệ. Không phải lúc trước sẽ không tuôn ra Vi Thôi có cao tầng cho Dương Nhược Y nện tiền mua vé tin tức. Nhưng cụ thể như thế nào, Đồng Nghĩa Hà là không biết. Nàng muốn thích đáng đàm luận tốt chuyện này, vẫn là phải biết một chút cái này phía sau cố sự. Dương Hàm mỉm cười, hắn cũng không có nói thẳng, chỉ là nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Đừng lo lắng, chúng ta cái này đơn hợp tác, chủ yếu vẫn là bởi vì có người thiếu ta ân tình. Luôn nghĩ báo đáp ta. Ta mới đề một màn như thế. Người lão bản ân tình đáng tiền đây. Người coi như mở cái giá trên trời. Bọn hắn cũng là không lỗ. Đồng Nghĩa Hà kinh ngạc nhìn xem Dương Hàm. Giống như lần thứ nhất trông thấy lão bản như thế bá khí đồng dạng. Bất quá cũng không cần thiết lung tung ra giá. Làm đến giống như chúng ta rất thiếu tiền đồng dạng. Người phải nhớ kỹ. Chúng ta cùng Vi Thôi hợp tác mục đích chủ yếu là suy nghĩ tương lai. Tương lai video ngắn sẽ trở thành mọi người đuổi vụn vặt thời gian. Thậm chí là mọi người hưu nhàn giải trí một chiều cường lưu. Chúng ta thừa cơ hội này, hòa tan vào, trở thành sớm nhất bố cục, sớm nhất phân bánh gato người. Dương Hàm dặn dò một chút Đồng Nghĩa Hà. Đồng Nghĩa Hà tranh thủ thời gian sửa sang một chút ý nghĩ của mình. Nghiêm túc gật gật đầu. Dương Hàm bóp lấy điểm. Đuổi tại Dương Nhược Y tan học thời điểm. Liền lái xe trở về Tây Quan khu nhận nữ nhi. Ba ba, ta muốn cùng ngươi mượn mấy người. Dương Nhược Y ngồi lên ba ba xe. Nàng hai cánh tay chộp vào túi xách dây lưng lên. Tràn đầy phấn khởi nói. Mượn ai? Dương Hàm vừa lái xe, một bên hững hờ đáp lại nói, liền là cùng theo quay MV mấy cái thợ quay phim. Thợ thiết kế ánh sáng phía sau màn lão sư, chúng ta MV không phải nhanh chụp hết à? Bọn hắn hẳn là có rảnh rỗi à? Dương Nhược Y nói, cho bọn hắn mượn, ngươi muốn bọn hắn làm gì? Dương Hàm hơi kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng nữ nhi có cái gì thần kỳ tin tức con đường. Chính mình cũng còn không có để Đồng Nghĩa Hà đi bằng thành. Nàng liền biết chụp video ngắn chuyện. Ta là nghĩ cho chúng ta ban lần này tháng 12 văn hóa tiết mục nghệ thuật chụp một cái phim. Phóng sự, về sau tất cả mọi người có thể nhìn. Đều có thể nhớ lại cái chủng loại kia. Vốn là dạng này. Dương Nhược Y có chút tự hào cùng ba ba nói về mình cơ trí giải quyết khốn cục trải qua. Ai, Người ý nghĩ này không sai. Các bạn học ý kiến cùng ý nghĩ đều suy tính được rất tốt. Dương Hàm lông mày khe khẽ vẩy một cái. Nàng đều không nghĩ tới nữ nhi lại có dạng này tiến bộ. Còn hiểu được biến thông. Chụp phim phóng sự có thể à. Quay đầu ta Hà tỷ. Được rồi, mấy ngày nay ngươi Hà tỷ không rảnh. Ta gọi Ôn Thiến Thiến an bài cho ngươi nhân thủ. Khốc Bảo Quân bên kia còn giúp ta đào các ngươi. Lúc ấy tại ô tô cổ trấn ghi chép tiết mục thời điểm. Một cái kỹ thuật rất không tệ thâm niên thợ quay phim. Gọi Đoàn Tiểu Mễ, không biết ngươi có biết hay không? Đoàn Tiểu Mễ, ta biết a, quá quen biết, lúc trước hắn đều là phụ trách chúng ta luyện tập phòng. Hắn cũng phải đến công ty của chúng ta sao? Dương Nhược Y ngạc nhiên hỏi, hắn đi ăn máng khác. Bất quá không tính là đến chúng ta Nhất Dương Văn Hóa. Hắn là đi mới thành lập chế tác công ty. Bất quá, khoảng thời gian này có thể gọi hắn tới giúp đỡ chút. Dương Hàm cười nói, cái này nhưng là chân chính thâm niên thợ quay phim. Trong nước đứng đầu tiết mục tống nghệ bên trong lịch luyện ra được. Cho các người chụp phim phóng sự, khẳng định nhìn rất đẹp. Vậy thì tốt quá. Ta cũng có thể để hắn dạy một chút bành bành. Dương Nhược Y cao hứng nói. Cái gì? Dương Hàm có chút nhíu mày. Bành ngành a, lúc đầu ta là muốn gọi hắn chụp cho chúng ta. Nhưng hắn nói hắn còn không phải rất lợi hại. Chỉ có thể cho chúng ta mời tới nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp sư phụ đánh trợ thủ. Học ít đồ. Dương Nhược Y không có lưu ý ba ba biểu lộ. Còn mặt mày hớn hở cười nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.